Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là bà ta không thể thốt nổi nên lời. Không lẽ nói con bé đã biến mất? Xin lỗi mọi người. Cuối cùng thì bà ta CX cắn răng nói nhẹ. Con bé đâu? Long Long hỏi Đan Phong bằng một giọng nói đầy tức giận. Anh đang hỏi người giúp mình bằng giọng nói như vậy sao? Phong cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Tôi xin lỗi. Anh có thể nói chỗ con bé đờ si rồi chứ? Nói vậy thì còn tạm đờ si. Hắn chỉ tay về phía trước nói. Anh đi dọc về phía này. Cảm ơn. Long Long vừa quay đi phóng xe nhanh. Đan Phong cầm điện thoại một lúc mới nhận ra là quên trả lại chiếc điện thoại. Tôi thật sự. Hai từ xin lỗi chưa kịp nói ra thì quản gia chạy đến BM nói nhỏ vào tai bà tiểu thư đã về thư phu nhân. Nét mặt bà Phương giãn ra nhẹ nhõm. Bà nói ngược lại, bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 5 phút. Tối hôm nay mong là sẽ khiến mọi người vui. Chát, một cái tát tai vào má của Linh Linh từ tay của bà phu nhân Phương. Con biết mình đã gây ra chuyện gì không hả? Bà ta giận dữ quát. Con xin lỗi cả nhà. Mẹ, bữa tiệc gần bắt đầu rồi. Để nó chỉnh lại trang phục để tiếp khách. Long Long thấy mẹ tức giận không muốn Linh bị đòn nên đã tìm cách giải thoát cho con bé. Cách chương.